Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 97, to con dưới chân hoa lệ kỹ thuật. Thời gian, 19 tháng 8 năm 2012, Arsenal vừa lên đến liền điên cuồng tấn công. Mượn sân nhà, lực lượng nhanh chóng đi tới, vây công Manchester United vùng cấm. Điều này làm cho Arsenal cổ động viên phi thường hưng phấn. Ngaazer Asavin một nhận được quả bóng liền điên cuồng đánh về phía Manchester United một hiệp. Nani điên cuồng nhào tới. Asavin tuy rằng tốc độ không phải rất nhanh, thế nhưng hắn vẫn là dễ dàng một cái biến hướng lắc đi Nani. Sau đó lập tức đem quả bóng truyền cho trung lộ. Asavin nhanh như chớp giật địa lướt qua Carrick. Vào lúc này, trung lộ đội viên Fabregas cấp tốc đệ đem quả bóng về giao cho Asavin. Asavin vững vàng mà tiếp bóng. Rafael ngay lập tức địa trên đỉnh đến. Hai quá một. Asavin cùng Fabregas đến rồi một cái hai quá một. Quá rơi mất Carrick trùng về phía trước sân. Manchester United hậu vệ cánh Rafael lập tức vọt ra. Đỉnh tới. Asavin mắt thấy Rafael xông lên. Hắn đem quả bóng lần thứ hai hoành gõ. Trung lộ Fabregas nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Manchester United Scon liền trên đỉnh đến rồi. Hai người này nhưng là lúc trước Sun Newspaper trọng điểm quan tâm hai người a. Một cái công một cái thủ. Lần này hiểu được nhìn. London sân bóng Emirates bên trong Arsenal cổ động viên lập tức liền sôi trào lên. Nhưng là Fabregas cũng không có trực tiếp cùng Scon trực tiếp quyết đấu. Hắn lại sẽ quả bóng thẳng tắp địa giao cho đường biên Ngaazer. Asavin một tiếp bóng, Manchester United một bên vệ Rafael cũng đã sắp cùng Ngaazer kề mặt. Asavin không có cùng Rafael quá nhiều dây dưa, liền lập tức đem quả bóng chuyển về cho mặt sau Dinason. Hắn ngay lập tức địa xoay người. Rafael cấp tốc đuổi tới Asavin. Dinason vào lúc này đột nhiên mà đem quả bóng cho chuyển lên. Quả bóng cấp tốc đến cuối. Cao cao địa từ trước tiến vào Asavin cùng Rafael hai người đỉnh đầu bay qua. Ngaazer trước tiên khởi động. Thế nhưng Rafael tốc độ phải nhanh một chút. Vì lẽ đó, hai người sánh vai cùng nhau về phía trước truy bóng. Vào lúc này, Manchester United trung vệ Nemanja Vidic điên cuồng nhào đi ra ngoài. Cướp ở đuổi theo hai người trước đem quả bóng cho đá ra đường biên. Arsenal ném biên. Rất nhanh Dinason liền đem ném biên quăng đi ra. Quả bóng nhanh chóng bay về phía Asavin. Bởi vì Brazil tiểu tử Rafael đỉnh rất chặt. Vì lẽ đó, Asavin không thể xoay người. Vì lẽ đó, hắn sẽ không có tiếp bóng. Mà là đem quả bóng điểm về cho Dinason. Dinason vừa một nhận được quả bóng. Brazil tiểu tử Rafael liền nhanh chóng từ Asavin phía sau đi vòng lại đây. Đánh về phía Dinason. Dinason nhanh chóng đem quả bóng truyền về trung lộ. Fabregas tiếp được quả bóng. Fabregas tiếp được quả bóng ngay lập tức địa trước cắm vào. Scon ngẩng đầu nhìn Fabregas xông lên. Hắn lập tức đẩy lên. Fabregas nhưng là cấp tốc đem quả bóng giao cho Ngaazer. Quả bóng nhanh chóng trên đất một lan. Từ Asavin bên người bay qua. Lan hướng về đường biên ngang. Hắn lập tức cấp tốc trước cắm vào. Ở Brazil tiểu tử Rafael chạy tới trước đem quả bóng cho lên tiến vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong Nemanja Vidic tư cùng Nicola Benner hai người ở tranh đỉnh. Nemanja Vidic chạm vị muốn khá hơn một chút. Vì lẽ đó quả bóng nhanh chóng bị đỉnh ra vùng cấm. Thế nhưng tiếp được quả bóng nhưng là xông lên Fabregas. Tiếp được quả bóng sau. Fabregas nhanh chóng đem quả bóng một chuyến, chuẩn bị sút gôn, nhưng là vào lúc này Nemanja Vidic như kỳ tích địa nhào đi ra, nhằm phía quả bóng, vào lúc này Fabregas muốn chụp bóng đã đến không vội, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Arsenal giữa sân đại não Fabregas đột nhiên đưa chân đem quả bóng một đâm, quả bóng liền nhanh chóng từ Vidic bên chân lăn quá. Lăn hướng về phía vùng cấm bên trong Đan Mạch trung phong Benner. Ở nhận được quả bóng trong nháy mắt đó, Nicola Benner cũng là sững sờ. Có điều thời gian dài đá tiền đạo hắn đã đem hắn phản xạ thần kinh luyện đến mức dị thường nhạy bén. Vì lẽ đó, chỉ là ngắn ngủi ngây người sau, Banner lập tức xoay người. Vào lúc này, Jonathan Even đã đánh tới. Banner trực tiếp lên chân cướp bắn, nhanh chóng mũi chân một đâm. Quả bóng ngay ở Jonathan Even nhào lên trước nhanh chóng bay về phía khung thành dưới góc phải. Lần này to lớn sân bóng Emirates không có một điểm tiếng vang. Trên khán đài cổ động viên đều lẳng lặng mà trừng lớn hai mắt tập trung quả bóng. Từ lúc Banner xoay người trong nháy mắt đó, Ben Foster liền nhanh chóng làm ra phản ứng. Thân thể nhích qua bên trái một điểm. Ở Banner cướp bắn một sát na kia, Ben Foster liền làm được rồi nhào bóng chuẩn bị. Ở trên đường biên ngang, Ben Foster phản xạ thần kinh là tối nhạy bén. Vì lẽ đó, hắn quả bóng đi ra trong nháy mắt đó, hắn liền nhanh chóng chếch đập ra đi, đem quả bóng cho đập ra đường biên ngang. Toàn trường vang lên Arsenal fan bóng đá tiếng thở dài. Manchester United cổ động viên nhưng là điên cuồng hoan hô lên lên. Dù sao Ben Foster cái này bóng nhào đến quá xinh đẹp, quá hoàn mỹ. Manchester United cổ động viên đều vì Ben Foster hoàn mỹ biểu hiện vỗ tay lên. Có điều, Ben Foster nhưng không có thời gian đến hưởng thụ cái này. Hắn có tích cực bố trí nổi lên hàng phòng thủ, nghênh tiếp Arsenal làn sóng tiếp theo mạnh mẽ thế tiến công. Phạt góc, Arsenal thu được một tình huống phạt góc. Manchester United các cầu thủ nhưng là không có thời gian làm mò. Bọn họ lập tức ở vùng cấm bên trong bố trí lên phòng thủ đến. Asavin nhanh chóng chạy đến góc cờ khu đi. Vừa cái kia bóng không có tiến vào, hắn cùng Arsenal cổ động viên như thế không tâm cam. Thế nhưng này không có biện pháp nào. Bọn họ nhất định phải càng thêm địa nỗ lực. Như vậy mới có thể đạt được ghi bàn. Asavin đem quả bóng để tốt. Sau đó nhanh chóng lùi về sau. Đo đạc thật bước tiến. Đồng thời, hắn ngẩng đầu quan sát vùng cấm bên trong tình huống. Vào lúc này, Manchester United trung phong Cung Chính rất rõ ràng chưa có trở lại vùng cấm bên trong. Hắn là ở giữa sân tuyến phụ cận, chờ đợi phản kích đây. Từ trận đấu bắt đầu đến hiện tại, Manchester United nhưng là vẫn không có thu được cái gì tốt cơ hội đây. Vì lẽ đó, cái tên này hiện tại vẫn còn có chút sốt ruột. Vùng cấm bên trong, Manchester United thủ môn Ben Foster kêu gào Manchester United các cầu thủ phòng thủ. Đặc biệt là đứng vững cái kia Đan Mạch tiểu tử. Tiểu tử này đánh đầu vẫn còn có chút uy lực. Hiện ở tại bọn hắn nhất định phải nhìn kỹ cái tên này. Nếu không thì Manchester United liền phải hối hận. Quả nhiên, Ngazer Asavin chính là đem bóng đá truyền cho vùng cấm bên trong Nicola Banner. Cũng còn tốt có Ben Foster nhắc nhở. Nemanja Vidic chiếm trước có lợi vị trí. Cao cao nhảy lên đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm tiếp bóng chính là Manchester United Scholes. Scholes vừa tiếp bóng, sau lưng của hắn liền duỗi ra một cước đến. Đem bóng đá hướng về vùng cấm bên trong một đâm. Bóng đá cấp tốc nhằm phía Manchester United vùng cấm. Manchester United cổ động viên giật nảy cả mình. Vừa lúc đó, Manchester United vùng cấm bên trong lập tức lao ra một cái người tới một người truyền dài đem bóng đá bắn cho hướng về phía Arsenal một hiệp. Là Evan, Jonathan Evan một cái truyền dài đem bóng đá giải vây đi ra ngoài. Quãng thời gian này, ngoại hạng Anh dê đầu đàn Manchester United có thể là phi thường chật vật. Một nhánh bị Arsenal cho áp chế ở đánh. Hiện tại Manchester United vẫn không có một lần sút gôn đây. Sky Sport bình luận viên lập tức nói. Cơ hội. Đây chính là cơ hội. Manchester United cơ hội. Sky Sport bình luận viên tiếng nói vừa hạ xuống. Bên cạnh bóng đá bình luận viên Gary Lineker bỗng nhiên quát ầm lên. Này trực đem Sky Sport bình luận viên giật nảy mình. Hắn lập tức đem ánh mắt tìm đến phía khung thành bên trong. Cơ hội, đúng là thuộc về Manchester United cơ hội. Toàn trường hết thảy Manchester United cổ động viên đều thật chặt tập trung cái kia điên cuồng truy. hướng về bóng đá Manchester United số 9 cầu thủ. Jonathan Evans một cái truyền dài giải vây dĩ nhiên trở thành một lần diệu truyền. Bóng đá cấp tốc bay về phía Arsenal một hiệp, bên trong vòng phụ cận cung chính. Ở bóng đá bay lên đến trong nháy mắt đó liền cấp tốc đi tới. Nhằm phía Arsenal vùng cấm, liền ở Sky Sport bình luận viên đưa mắt tìm đến phía trong sân bóng thời điểm. Cung chính chính cấp tốc truy kích sốt ruột tốc trị xuống bóng đá đây. Vừa là Arsenal phạt góc, vì lẽ đó, vào lúc này ở Arsenal một hiệp bên trong chỉ có hai vị cầu thủ hậu vệ. Lúc này, dựa trước Alexander song mắt thấy bóng đá cấp tốc trị xuống hướng mình bay tới. Đồng thời cũng nhìn thấy cung chính chính như một thớt ngựa hoang mất cương bình thường cấp tốc. Xông lên, hắn lập tức xông ra ngoài. Hắn muốn ở cung chính bắt được bóng đá trước đem bóng đá cho giải vây đi ra ngoài. Bóng đá khoảng cách hắn muốn gần một ít, mà lên bóng đá vẫn là hướng về phương hướng của hắn bay qua. Hắn Alexander xong nhưng là ưu thế chiếm hết a. Hắn tin chắc, cái thứ nhất đụng tới bóng chính là hắn Alexander xong. Hắn cấp tốc tia chớp địa trước cắm vào. Toàn trường Arsenal cổ động viên đều đang vì Alexander xong cố lên trợ uy. Mà ngay tại lúc này, tiếp tục trị xuống bóng đá nện xuống đất. Sau đó cấp tốc đàn hồi lên, hướng về sông lên Alexander song đạn đi, mắt thấy nhào hướng mình bóng đá. Alexander song trong lòng vui vẻ, lập tức nhấc chân, hắn muốn đem bóng đá làm hỏng đi. Nhưng là, ngay ở hắn vừa đem chân từ trên mặt đất nhấc lúc thức dậy, một cái chân dài nhanh chóng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đem cái kia bắn lên đến lại tiếp tục trị xuống bóng đá hướng lên trên vẩy một cái. Bóng đá lập tức từ khắp nơi kinh ngạc Alexander song trước mắt bay lên. Cấp tốc bay lên trên lên. Sau đó quả bóng lướt qua một cái đường parabol. Từ trên đầu của hắn bay qua. Bay về phía sau hắn. Ngay ở Alexander song chưa kịp phản ứng thời điểm. Manchester United số 9 cung chính giống như là một tia chớp từ Alexander song bên người xẹt qua. Truy hướng về bóng đá. Alexander song liền phạm quy đều quên. Cung chính, quá đem bóng chọn quá Alexander song. Trước mặt hắn liền còn lại Campbell. Cung chính sẽ xử lý như thế nào đây? Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Cung chính, lên lên lên. Cung chính, dẫm phiên bọn họ, giết chết bọn họ. Manchester United cổ động viên rốt cuộc tìm được phát tiết thời cơ. Dồn dập hưng phấn hoan hô, điên cuồng rít gào, quá đi Alexander song cung chính dễ dàng đem bóng đá tháo xuống. Cấp tốc nhằm phía Arsenal vùng cấm, Arsenal cổ động viên cực kỳ căng thẳng. Vùng cấm bên trong Arsenal hậu vệ Campbell mắt thấy cung chính cấp tốc xông lên. Hắn lập tức địa đội lên đi ra, ngay ở Campbell đỉnh đi ra trong nháy mắt đó. Cung chính chân phải cấp tốc từ bóng đá phía trong hướng về bóng đá rìa ngoài vòng qua. Sau đó chân trái cổ chân run lên. Đem bóng đá chính mình thân thể bên trái một chuyến. Đùi phải đột nhiên dẫm đất. Thân thể như da huyền mũi tên nhọn bình thường bắn về phía thân thể mình bên trái. Đảo chân. Cung chính ở đại vòng ngoài cấm địa đối mặt cấp tốc lao ra Campbell tới một người đảo chân. Toàn trường hết thảy fan bóng đá đều bùng nổ ra một tiếng khó có thể tin tiếng kinh hô. Tuy rằng này không phải bọn họ lần thứ nhất thấy cung chính những người này đảo chân. Thế nhưng mắt thấy lớn như vậy cái gia hỏa vẫn có thể hoàn thành như thế độ khó cao động tác. Tất cả mọi người tất cả giật mình. Khiếp sợ với cung chính ưu tú dưới chân kỹ thuật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.